Võng du đại tướng sư, chương 193, chúng ta đều sẽ xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, mặc kệ là Tả Dương vẫn là Cung Bích Nhược, làm sao còn có thể không nhìn ra cái này quản gia. Mới thật sự là sát nhân trang trang chủ. Cứ việc Cung Bích Nhược đại thù trên căn bản đã đến báo, nhưng rất hiển nhiên, nếu là không thể giải quyết cái này gọi là Đông Quách Cao lão gia hỏa, bọn họ căn bản không thể bình yên vô sự rời đi. Nói khoác không biết ngượng. Không đợi Tả Dương nói cái gì, Cung Bích Nhược liền đã giơ cao chùy thủ hướng về Đông Quách Cao công tới. Nhưng lần này, nàng cũng không có trực tiếp sử dụng dao. Mà là cái tay còn lại hóa thành trường hình, bỗng nhiên thân trọng tâm chìm xuống một chiêu đập xuống phía trước mặt đất. Đây là niệm la bá mặt khác một môn công pháp thiên ma vũ bên trong một chiêu, diệu nhạc dẫn, diệu nhạc dẫn. Thực chiêu, diệu nhạc trước người bái, sát cơ trong tay áo tàng. Quỳ gối thấp eo trường kích mặt đất cách sơn đả nghiêu đối với trước người 5 mét trong phạm vi trên mặt đất kẻ địch tạo thành thương tổn cũng khiến trọng tâm bất ổn rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài 3 giây. Nhìn dáng dấp Cung Bích Nhược cũng ý thức được cái này Đông Quách Cao khó đối phó. Bởi vậy mới không có tùy tiện gần người. Cùng lúc đó, xèo, Tả Dương cũng không có dự định để Cung Bích Nhược một mình ứng chiến, lập tức liền nhếch lên tay hoa sử dụng một chiêu hoa tu điệp mang hướng về cái kia Đông Quách Cao vọt tới. Hắn ngược lại không cầu có thể đối với Đông Quách Cao tạo thành thương tổn, chỉ cầu có thể giúp Cung Bích Nhược phá thân pháp nếu là số may lại cho Đông Quách Cao phụ ra trên. Điệp mang, hiệu quả, như vậy liền coi như là giúp đại ân. Nhưng này Đông Quách Cao hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Muốn chết, đối mặt hai người hợp kích, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền toàn bộ ung dung né qua. Một giây sau, bạch, thân hình lóe lên, cho dù Tả Dương vọng khí nhập vi cũng chỉ cảm thấy con mắt bỏ ra một hồi, Đông Quách Cao cũng đã không biết sử dụng cái gì quái lạ chiêu thức lẻn đến Tả Dương trước mặt giơ tay chính là một chảo kéo tới. Người này lại muốn trước tiên chọn Tả Dương cái này quả hồng nhũn nắm. Công tử cẩn thận, Cung Bích Nhược cả kinh kêu to. Đáng chết, Tả Dương căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ được lập tức sử dụng một chiêu vạn độc cương khí ứng đối. Cheng, cheng, cheng, liên tục ba chảo gần như trong nháy mắt hoàn thành, Tả Dương vạn độc cương khí tuy rằng toàn bộ chống đỡ ở nhưng vẫn như cũ sức mạnh to lớn dưới áp chế liên tục lui vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà cùng lúc đó, bạch, Đông Quách Cao càng lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Tốc độ của đối phương nhanh thái quá, cho dù Tả Dương vọng khí nhập vi cũng không cách nào đuổi tới người này hành động. Công tử sau lưng, Cung Bích Nhược vừa lo lắng hô một tiếng. Vù, ào ào ào rồi, tùy theo mà đến còn có sau đầu truyền đến móng vuốt tiếng xé gió cùng với lanh lảnh xích sắt tiếng va chạm. Để, Tả Dương trong lòng kêu to không ổn, chỉ là thông qua vừa nãy ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã có thể thấy cái này Đông Quách Cao võ công phi thường cao, thậm chí có khả năng liền Cung Bích Nhược đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn mạnh mẽ trúng vào một chiêu, rất có khả năng trực tiếp chính là thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn hai cái đỡ chiêu hiện tại đều ở hồi khí trạng thái, duy nhất có thể làm chính là làm hết sức tránh né, nhưng là người phản ứng cùng động tác tốc độ trước sau không cách nào cùng liên trào tốc độ như thế này hầu như có thể cùng ám khí sánh ngang trò chơi đi so với thật sự có thể tránh thoát được sao. Có điều, hắn vẫn là theo bản năng lập tức nhảy lên một cái, sử dụng một chiêu phù diêu bộ pháp hướng về cao nhảy xuống. Đây là hắn hiện tại nắm giữ duy nhất có thể ứng đối tình huống này khinh công. Cheng, sau lưng lập tức truyền đến một tiếng vang giòn, Tả Dương kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện như vậy ngàn cân treo sợi tóc thời khắc chính là Cung Bích Nhược mạnh mẽ lao ra, hỗ trợ chống đỡ này một chiêu. Dù là như vậy, Cung Bích Nhược dù chưa bị thương tổn, nhưng cũng liên tục lui về phía sau hai bước mới rốt cục ổn định thân hình, bởi vậy có thể thấy được Tả Dương trước suy đoán là đúng, Đông Quách Cao võ công xác thực muốn so với Cung Bích Nhược cao. Sợ chỉ sợ liền toán hai người bọn họ hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hê hê hê hê hê, dưới tình cảnh này, Đông Quách Cao thu hồi liên trảo, rồi lại không vội vã cướp công hai người, mà là ngông cuồng tự đại quái nở nụ cười, dụ dỗ từng bước đạo. Hai người các ngươi võ công không sai, hẳn là sẽ không xem nhà này năng lực kém rác rưởi như thế tha lão phu chân sau, bởi vậy lão phu có thể cho các ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là luồn cúi cho ta, hoặc là liền đi chết. Công tử chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi trước để ta ở lại cản hắn. Cung Bích Nhược căn bản không để ý tới hắn, lập tức cũng không quay đầu lại đối với Tả Dương nói rằng. Chuyện này, Tả Dương làm sao không biết nếu như hắn liền như thế đi rồi, Cung Bích Nhược sợ là chắc chắn phải chết. Mà hắn như vậy một cái player chết rồi cũng là đi một ít ESP cùng tu vi trị, nhưng Cung Bích Nhược nếu là chết rồi, sợ là liền muốn vĩnh viễn biến mất rồi. Bởi vậy hiện tại bất luận xuất phát từ lý tính vẫn là cảm tính phương diện nhân tố, hắn đều dự định toàn lực một kích chỉ cầu một cái an lòng. Công tử, không cần bận tâm ta, cái kia cơ táng hoa nhất định là không cứu lại được đến rồi, ta đại thù đã báo, coi như chết cũng đã có thể nhắm mắt, xin mời công tử đi trước, không cần vì ta uổng đưa tính mạng. Cung Bích Nhược vừa lo lắng nói rằng, phí lời thật nhiều, với hắn đánh là được rồi, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Tả Dương trong lòng sớm đã có quyết định, lên tay liền lại là một viên phi hoàng thạch thẳng hướng Đông Quách Cao vọt tới. Hừ, ngu xuẩn không thay đổi, vậy ta tác thành các ngươi. Thấy hai người cũng không có khuất phục ý tứ, Đông Quách Cao cũng rốt cục mất kiên trì. Sau một khắc, vù, vù, vù, trong tay hắn hai cái liên chảo đồng thời lên đỉnh đầu múa lên, khoảnh khắc sau khi tốc độ cũng đã đến cực hạn, trên đất càng bỗng dưng cuốn lên mạnh mẽ khí lưu, liền mang theo trên đất cho bụi cùng hòn đá nhỏ đều bị cuốn vào bên trong. Xèo, cái viên này phi hoàng thạch còn chưa tới trước mặt liền trực tiếp mất đi sức mạnh cùng bị cuốn vào khí lưu bên trong. Công tử, chiêu này vừa nhìn liền không đơn giản, Cung Bích Nhược còn muốn nói gì, giờ khắc này cũng chỉ có thể ngậm miệng che ở Tả Dương trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nạp mạng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Quách Cao bước lên trước ngay lập tức sẽ muốn ra tay. Vừa lúc đó, Đông Quách Cao thân thể nhưng bỗng nhiên lại là cứng đờ, chiêu thức lại mạnh mẽ, ngưng hẳn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình dưới chân. Tả Dương cùng Cung Bích Nhược cũng là sửng sốt một chút, vội vã nhìn lại. Chỉ thấy lúc này giờ khắc này, Đông Quách Cao chân phải lại bị hai cái cánh tay chăm chú ôm vào trong ngực, mà cái kia hai cái cánh tay tay, nhưng chỉ có thể nhuyễn đạp đạp rủ xuống. Này hai cái cánh tay chủ nhân, chính là trước bị Cung Bích Nhược khoát mở ra cái bụng, đồng thời còn đánh gãy gân tay gân chân cơ táng hoa. Thả ra, ngươi này không nhân tính xúc sinh, Đông Quách Cao trong lòng tức giận, nâng lên chân trái mạnh mẽ đạp ở cơ táng hoa trên lưng. Phốc, một ngụm máu tươi tự cơ táng hoa trong miệng phun ra, nhưng hắn cái kia hai cái cánh tay nhưng ôm càng chặt hơn, phảng phất thiết cô bình thường. Hắn gian nan ngẩng đầu lên nhìn Cung Bích Nhược trên mặt tái nhợt như cũ mang theo trước cái kia mặt xấu xí cười ngây ngô, đứt quãng nói với nàng. Ta biết sai rồi. Trước đây ta không hiểu, nhưng hiện tại ta cảm nhận được. Mất đi thân trong lòng người gặp đau, gặp khổ sở, gặp muốn báo thù, ngươi nên giết ta, ngươi là đúng, cho dù giết thân nhân của ta cũng tha thứ ngươi. Nhưng hắn không được, ta đối với hắn nói gì nghe nấy, chưa từng có thương tổn quá hắn, cũng không có giết qua thân nhân của hắn nhưng giết phu nhân của ta. Ô oa, nói tới chỗ này, cơ táng hoa càng xem một đứa bé như thế khóc giống lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự trong mắt tuôn ra cùng trong miệng máu tươi hỗn cùng nhau, khiến cái này năng lực kém ra hỏa xem ra càng thêm đáng thương. Ta sẽ không buông tay, chỉ là van cầu ngươi, giúp ta giết hắn. Chúng ta đều sẽ xuống địa ngục, ở trong địa ngục ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng hắn, cách chương.